Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 781, Bão Táp Titan Tilosi. Lucifer chủng tộc, hỗn loạn long tộc, thần vị, trung vị thần minh, phong hào, mạt nhật chi long. Miêu tả 1, nguyên bản với lần thứ 6 nhật thực trong chiến tranh rơi xuống Lucifer. Đang thức tỉnh phía sau mất đi đi qua ký ức, cũng ở di quốc Tokyo phục nhanh chóng quật khởi. Vấn đỉnh thần vị, miêu tả 2, đang vấn đỉnh thần vị lúc, Lucifer thu được tiên thiên phong hào mạt nhật chi long, cho nên chịu đến hỗn loạn long tộc coi trọng, bị cho rằng một vị thiên tài tới bồi dưỡng. Miêu tả 3, Lucifer, nguyên danh mạt nhật chi vương Lucifer, thân phận chân thật, từng là mạo hiểm già, thiên mệnh chi long bạo quân một vị người theo đuổi. Phía sau dung hợp một lần hành động ma long thi thể. Thu được tân sinh, đổi tên là mạt nhật cự long Lucifer. Tiếp tục đối với bạo quân vẫn duy trì tuyệt đối trung thành. Miêu tả 3, chỉ có bạo quân, có thể kiểm tra, Lucifer, rốt cục thành thần. Tần Phong rất xa, nhìn lướt qua mạt nhật chi long Lucifer thuộc tính. Thần sắc hơi chấn động một chút. Di quốc khu quốc chiến, đã qua lâu như vậy, Lucifer, rốt cục thành thần, hơn nữa, thu được tiên thiên phong hào, mạt nhật chi long, cái này phong hào, tuy là còn dường như so ra kém chính mình thiên mệnh chi long, nhưng là tuyệt đối là cực kỳ cường đại phong hào, cũng không trách được hỗn loạn long tộc biết trọng điểm bồi dưỡng Lucifer. Đương nhiên, còn không biết hắn là mấy vì sao. Ngoài ra, Tần Phong trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Địa ngục đại quân làm sao tìm tới nơi này? 2 ngày trước truyền âm là chuyện gì xảy ra? Địa ngục tình huống như thế nào? Vân vân, nhưng Tần Phong cũng không gấp hỏi. Ân, Lucifer, là hắn chôn ở hỗn loạn long tộc một viên quân cờ. Liên quan tới Lucifer thân phận, hiện nay cũng chỉ có tự mình biết hiểu, quyết không thể làm cho hắn bại lộ. Mà ở đối diện, Lucifer cũng ánh mắt hơi xẹt qua Tần Phong, vẫn chưa làm bất kỳ dừng lại gì. Hơn nữa, bởi bầu trời đang tiến hành chủ thần chi chiến, không gian vô cùng không ổn định, hắn cũng không có sử dụng lệnh bài tiến hành truyền âm. 2 cái này đã từng kề vai chiến đấu, cùng nhau trở thành bão táp chi hải, thú nhân vương quốc, cổ thần bãi tha ma, Griffin đế quốc nhân, lúc này thì dường như người xa lạ giống nhau, liền nhãn thần đều không có chút nào giao thoa. Xe đôi xe đôi xe đôi, trên bầu trời, chiến đấu còn đang tiếp tục. 2 vị cao giai chủ thần mỗi một lần va chạm, đều là thiên băng địa liệt, không gian vỡ nát. Mấy vị đê giai chủ thần, không phải cẩn thận bị 2 người chiến đấu dư ba lao đi. Trong nháy mắt bị miểu sát. Bất quá, Bắc Cực thần Long Vi, mặc dù chỉ là thất giai chủ thần, nhưng thân là trật tự đoàn trưởng chính hắn, sức chiến đấu cường đại đến bất khả tư nghị. Mặc dù đối mặt bát giai chủ thần Thiên Ma thần Long Tia lúc, vẫn như cũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí, mơ hồ chiếm cứ chủ động, Tia, không thể không nói, mặc dù ở bát giai chủ thần bên trong, người cũng là nhân vật cực kỳ mạnh. Nhưng tiếc là, người vẫn như cũ không phải ta Bắc Cực thần Long đối thủ. Bắc Cực thần Long tai phần bỗng nhiên một ngụm hàn băng thổ tức phun ra ngoài, làm cho Tia liên tiếp lui về phía sau. 1307, ghê tởm. Quả nhiên không hổ là trật tự đoàn trưởng. Nhưng lần này, kỷ nguyên di tích, quan hệ trọng đại, ta hỗn loạn long tộc thiên tài, phải tiến vào bên trong lịch lãm, tìm được vũ trụ bổn nguyên, tới thức tỉnh hỗn loạn tổ thần Apodina đại nhân. Bát giai chủ thần Thiên Ma thần Long Tia vẻ mặt chật vật, không muốn sống một dạng, tiếp tục đánh móc sau gáy. 2 vị chủ thần lần nữa chật đánh với nhau. Phía dưới, nhìn tay phân đoàn trưởng dần dần trưởng khống chiến cuộc, trật tự long tộc bọn hậu bối cũng đều là thả lỏng một hơi. Tuy là không hiểu hỗn loạn long tộc làm sao tìm được nơi đây, nhưng ít ra một trận chiến này tay phân đoàn trưởng chắc là thắng chắc. Ầm ầm, nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, thiên khung chi thượng một đạo thanh âm như sấm vang lên, tiếp lấy một con thuyền to lớn ngân sắc kim loại chiến hạm từ cuồn cuộn trong tầng mây bay ra. Chiếc này ngân sắc chiến hạm nếu so với trật tự long tộc hoàng kim thánh long hào, hỗn loạn long tộc dung nham thần hạm hào còn lớn hơn mấy lần, trường độ chừng 400-500 ngàn mét dài như vậy, cao độ chừng 10 mấy vạn mét. Cả chiến thuyền chiến hạm giống như huyền phù trên bầu trời một viên to lớn ngân sắc tinh thần. Mạn thuyền hào, vô địch Titan hào. Mà lúc này, ở vô địch Titan hào trên bong thuyền, đang nhân đứng thẳng một cái cự đại kim loại thân ảnh. Cái thân ảnh này cao chừng 70 ngàn thước. Đỉnh đầu ít, bão táp Titan Tilosi. Bão táp Titan Tilosi, chủng tộc Titan thần tộc, thần vị, thất giai chủ thần. Miêu tả, ở vũ trụ trong khe hở ẩn nhẫn sinh sống nhiều năm sau đó, Tilosi cùng cường đại Titan thần tộc lại một lần nữa phủ xuống thần vực thế giới. Bắc cực thần long nhường ra cái này một cái kỷ nguyên di tích, bản chủ thần có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bão táp Titan Tilosi như lôi đình thanh âm truyền đến. Titan Bắc cực thần long tay phần thân thể bảo hộ ở kỷ nguyên di tích nhập khẩu phía trước. Thần sắc chấn động kinh ngạc một chút. Titan thần tộc, ở thời đại thần thoại sau khi kết thúc, liền không còn có đặt chân qua thần vực thế giới. Mà bây giờ, dĩ nhiên trở về. Sau đó, tay phần dơ lên màu vàng đầu lâu. Năm đó, cửu giai chủ thần cấp bậc Titan đã từng chết ở ta long tộc trong tay. Ngươi một cái tiểu thất giai Titan lại tính là cái gì? Ha ha, Bắc cực thần long thanh danh lan xa, mặc dù ở vũ trụ trong khe hở đã từng có nghe nói, nhưng nếu như ta cùng thiên ma thần long đại nhân liên thủ đâu, ngươi cũng chống đỡ được sao? Bão táp Titan Tilosi mâu quang hơi đông lại một cái, tung người một cái, 7 vạn mét thân thể một, ba đứng ở tại thiên ma thần long tia trước người. Hai người này, đơn đả độc đấu rất khó thắng nổi tay phần, nhưng liên thủ, cũng rất có cơ hội. Các ngươi, coi như liên thủ, ta tay phần lại có sợ gì? Bắc cực thần long tay phần phát sinh một tiếng thống khoái thét dài. Khí tức lần lượt cất cao, vô hạn tới gần với bát giai chủ thần. Sau đó, thân hình hóa thành thiểm điện, vọt thẳng bão táp Titan Tilosi, thiên ma thần long tia đánh tới. Oanh, xe đôi, kinh thiên thần chiến lại một lần nữa đấu võ. Mà cùng lúc đó, cái kia một con thuyền vô địch Titan hào cũng rơi xuống. Không ít Titan hậu bối, cổ thần hậu bối xuất hiện trên bong thuyền, tùy ý chỉ chuẩn bị nhảy vào kỷ nguyên di tích ở giữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.